Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1327, 1327. Chương 1327 Cung nhân thăng chức sổ tay. Lạnh lùng hơi thở tiến vào hoàng đế lỗ tai. Ngũ lang, ngươi như thế nào có thể như vậy vô tình a? Hoàng đế lắp bắp, há mồm nói chuyện thời điểm. Hàm răng đều ở run lên. Minh ca, là ngươi sao? Là ngươi sao? Ngươi đừng như vậy, ngươi đừng như vậy. Chấm vẫn luôn đều nghĩ ngươi. Chấm không phải cố ý như vậy đối với ngươi. Thật sự là phụ thân ngươi hắn. Hắn tụ tập mọi người muốn lật đổ chấm ngôi vị hoàng đế. Chấm bất đắc dĩ. Ngũ lang, ngươi thật sự nghĩ đến ta sao? Như vậy cùng đi hoàng tuyền lộ được không? Ta cũng nghĩ đến ngươi đâu. Thời thời khắc khắc đều suy nghĩ ngươi. Chúng ta cùng đi hoàng tuyền lộ hào. Đi theo này sâu kín thanh âm. Hoàng đế cảm thấy chính mình cổ giống như là bị âm lãnh xà cuốn lấy buộc chặt. Hắn muốn thở không nổi. Muốn lập tức hít thở không thông. Hắn duỗi tay ở giữa không trung muốn kêu thị vệ. Nhưng nói cái gì đều nói không nên lời. Đầu lưỡi của hắn đều phải nhổ ra. Giờ khắc này hoàng đế. Rõ ràng chính xác cảm giác được tử vong tiến đến. Tiếng đập cửa ở ngay lúc này vang lên. Thái giám thanh âm từ ngoài cửa truyền đến. Bệ hạ, lãnh hương cung bên kia đi lấy nước. Trên người âm lãnh trong nháy mắt này toàn bộ thối lui. Thất thanh hoàng đế cũng rốt cuộc có thể phát ra âm thanh. Hắn cơ hồ khóc giống nhau hỏng mất thét chói tai. Người tới nột, người tới. Chân đặng thượng cung nữ cùng với canh giữ ở bên ngoài các cung nhân nối đuôi nhau mà nhập, vẻ mặt. Hoảng sợ hoàng đế nhìn đến này đó rõ ràng còn không biết đã xảy ra chuyện gì vẻ mặt ngây thơ các. Cung nhân, tức giận đến nhấc chân liền đá vào đứng ở hắn mép giường kia cung nhân trên người thét chói tai. Cầm đèn, toàn bộ nhà ở nháy mắt ngọn đèn dầu sáng trưng, phóng nhãn nhìn lại. Nơi nào có cái gì mặc quần áo trắng vô đầu vô chân nữ nhân. Vừa mới kia hết thảy, liền dường như hắn một giấc mộng giống nhau, nhưng đã bị dọa đến nước tiểu mất khống chế hoàng đế. Lại biết, kia căn bản là không phải cái gì mộng, nữ nhân kia nàng thật sự đã tới. Hắn giờ phút này trên cổ còn tàn lưu lạnh lẽo độ ấm, vừa mới báo tin thái giám chỉ cho rằng hoàng đế. Là bởi vì lãnh cung sự tình mới có thể như thế phản ứng. Một đám người chờ nơm nớp lo sợ quỳ trên mặt đất. Bên người bọn thái giám tắc tiến lên hầu hạ hoàng đế tắm gội thay quần áo. Trên giường kia một bãi nước tiểu tí. Cúi đầu bọn họ chỉ đương nhìn không thấy. Dù sao cũng là hoàng đế. Ở ngắn ngủi thất thố lúc sau. Hắn mặc tốt y phục lạnh giọng hỏi trên mặt đất quỳ thái giám. Vừa mới chuyện gì? Thái giám nơm nớp lo sợ nói. Lãnh hương cung cháy. Bên trong người không có thể chạy thoát. Chết ở lửa lớn chung. Lãnh hương cung. Hậu chi hậu giác phản ứng lại đây. Thái giám trong miệng lãnh hương cung chỉ chính là lãnh cung. Đêm nay thượng hắn sai sử chính mình người đi đem lãnh cung người toàn bộ rửa sạch sạch sẽ. Một con muỗi cũng không thể bay ra đi. Cho nên Khổng Minh ca cũng đã chết. Nghĩ đến chính mình vừa mới kia cái gọi là mộng yếp. Hoàng đế giật mình linh dùng mình một cái. Khổng Minh ca thế nhưng là oan hồn bất tán muốn đem hắn cũng kéo đến hoàng tuyền trên đường đi. Tiên. Đế chuyên chú với luyện đan hưởng lạc. Những cái đó các đạo sĩ ở tiên đế cầm quyền thời kỳ. Một lần áp đảo đủ loại quan lại phía trên. Cho nên nghe nói hiện giờ hoàng đế thỉnh hòa thượng ở trong cung tụng kinh thời điểm, các đại thần lập tức ngồi không yên. Bọn họ thật sợ tiên đế đạo sĩ sự kiện ở hoàng đế trên người một lần nữa trình diễn. Cho nên phàm là trong cung có bất luận cái gì, gió thổi cỏ lay, bọn họ lập tức ra tay bóp tát. Bất quá là làm các hòa thượng tụng kinh siêu độ đều có một đống lớn. Các đại thần nhảy ra phản đối, hắn cái này hoàng đế đương cũng quá đặc mẹ nó hèn nhát, hoàng đế ở triều đình cùng các đại thần đã phát một đốn lửa giận, rất có ai dám lại chắn lão tử nói giết không tha ý tứ. Tới rồi hậu cung, đã biết được hoàng đế từ biết lãnh cung vị kia đã chết sau liền vẫn luôn tâm tình không tốt lưu. Huỳnh tự nhiên là tận hết sức lực an ủi hoàng đế, trong đầu kêu loạn hoàng đế. Nhất không muốn nghe đến chính là Khổng Minh ca ba chữ. Nhưng ngày thường chi kỷ vô cùng Lưu Huỳnh giờ phút này lại tổng ở bên tai hắn nhắc tới kia nữ nhân. Hắn trực tiếp đứng dậy hắc mặt chạy lấy người, bất quá buổi tối thời điểm hắn lại về tới hoàng hậu. Tẩm cung, không có biện pháp, hắn một người không dám ngủ a, cho rằng hoàng đế đây là tới tính thú Lưu Huỳnh không chỉ có vẫy lui. Cung nhân, còn đem chính mình trang điểm mỹ mỹ đát. Biết hoàng đế yêu nhất lăng nhục trò chơi, cho nên nàng sớm liền bị hảo công cụ, hoàng đế đích xác yêu cầu làm sự kiện rời đi hắn trong đầu. Những cái đó lộn xộn ý tưởng, hắn cười tủm tỉm giữ chặt Lưu Huỳnh tay, vẫn là Lưu Huỳnh biết ta tâm tư, bất quá ngay sau đó. Hắn liền dùng dây thừng đem Lưu Huỳnh hai tay hai chân đều cột vào trên cột giường, Lưu Huỳnh nhược. Nhược kêu. Bệ hạ ngài muốn làm cái gì? Bệ hạ ngài không cần như vậy, anh, sẽ bị người nhìn đến. Bệ hạ ta cầu ngài lạp, không cần như vậy đối đãi thần thiếp. Tuy rằng như vậy kêu, bất quá nàng chỉ mặc một cái áo trong thân thể đong đưa lúc lắc. Còn trên giường trụ thượng cọ tới cọ đi, rõ ràng là không tiếng động mời a, nàng trong miệng bệ hạ không nói nữa. Một khối màu đen giấy lụa đem nàng đôi mắt che lại, trước mắt một mảnh hắc ám Lưu Huỳnh. Còn không có chơi qua loại này xiếc đâu. Lập tức hưng phấn thẳng kêu. À ta cái gì đều nhìn không tới. Bệ hạ ngươi ở nơi nào nha? Cứu mạng a bệ hạ. A nhẹ điểm, bệ hạ, cầu ngài lại thâm điểm. Ngoặc kép, không thể không nói. Nữ nhân này thật là quá sẽ thảo nam nhân vui mừng lạp. Nàng cái này kêu thanh uyển chuyển, nhu nhược chung mang theo yêu mị, khóc thút thít chung lại hỗn loạn như vậy một tia hưng phấn, làm người càng nghe càng hài. Trên bàn các loại công cụ mọi thứ đầy đủ hết, lớn lên đoàn tất cả tại nữ nhân tiếng gào chung thử một lần. Ở nữ nhân cầu xin trong tiếng, tất cả đều là lông chim roi lại ở nữ nhân trên người quất đánh một lần, mà bị Lưu Huỳnh vẫn luôn kêu to bệ hạ, giờ phút này thẳng tắp liền đứng ở một bên. Tuy rằng không thể động, nhưng hắn trắng bệch trên mặt, đậu đại mồ hôi từng giọt chảy xuống. Ngày thường Lưu Huỳnh cái này làm cho hắn các loại phấn chấn thanh âm, giờ phút này lại làm hắn cả người không thoải mái. Hận không thể tiến lên tắc trụ Lưu Huỳnh miệng, hận không thể cất bước liền chạy, ăn mặc một thân màu trắng áo trong. Phi đầu tán phát minh ca lòng hiếu kỳ phát tác, đem trên bàn những cái đó khí cụ toàn bộ đều ở Lưu Huỳnh trên người qua một lần. Ngọn nến gì đó nhược bảo, trên bàn bãi còn có điều gọi sau châu đâu, minh ca thủ hạ không có nửa điểm ôn nhu. Nàng vẫn luôn đem nữ nhân lăn lộn thét chói tai hôn mê qua đi. Lúc này mới quay đầu nhìn phía hoàng đế. Học Lưu Huỳnh thanh âm kiều kiều nhu nhu nhỏ giọng kêu. Bệ hạ, thích như vậy sao? Vẫn luôn không thể nói chuyện không thể động hoàng đế. Hắn thân mình mềm nhũn liền ngã xuống trên mặt đất. Cả người phát run hắn. Đừng nói kêu người, hơi hơi hé miệng. Hàm răng run lên liền cái thanh âm đều phát không ra. Minh ca duỗi tay đem hoàng đế đỡ kéo thân. Bệ hạ, ngài đây là vui mừng đến không được sao? Thiếp không nghĩ tới bệ hạ nguyên lai thích như vậy. Thiếp vừa mới học được rất nhiều, sẽ làm bệ hạ càng thêm vui mừng. Bệ hạ, ngài vui mừng, liền cùng ta cùng đi hoàng tuyền lộ được không? Thiếp chờ ngài chờ hảo là vất vả. Tương đương cầu vé tháng tiếp tục cấp lực anh. Mập mạp nói chuyện giữ lời. Hôm nay sẽ có canh năm. Bất quá canh năm muốn vãn một chút. Hết chương.